Ngạo Thế Đan Thần, chương 2511, Bát Hoang Địa Tâm. Góc truyện audio.com.gt, Tiết Hùng nghe thấy Trầm Tường, không khỏi kinh ngạc nói. Không nghĩ tới ngươi không chỉ hiểu được luyện đan, đối với trận pháp chi đạo cũng như vậy tinh thông nha. Trầm Tường lắc lắc đầu, cười một tiếng nói, trở về rồi hãy nói. Trở lại Tiết Hùng tiểu sơn trang. Tiết Hùng đã không thể chờ đợi được nữa, nghĩ đến biết Trầm Tường đó là biện pháp gì. Nếu như có thể để thành phố này đạo khí trở nên nồng nặc, như vậy đối với thành phố này tới nói có thể là vô cùng tốt sự tình. Nếu là Trầm Tường thật có thể làm được, nhất định sẽ được tốt vô cùng đãi ngộ. Trước đây cách làm của chúng ta chính là từ địa tâm đem năng lượng dẫn lên đến. Trầm Tường nói ra. Chỉ cần thành công từ địa tâm đem năng lượng dẫn lên đến. Như vậy cũng ủng có vô cùng vô tận năng lượng. Đây chính là Long Cửu Tiêu cách làm. Nguyên bản Cửu Tiêu Long Thành cùng Bách Hoa Thôn vị trí chính là đạo khí rất mỏng manh khu vực. Bởi vì đạo khí mỏng manh, chỗ đó liền man thú cái gì đều không có. Thế nhưng Long Cửu Tiêu dùng hắn biện pháp của chính mình. Từ địa tâm dẫn lên đến nhiều vô cùng năng lượng. Thông qua nửa trận pháp đem địa tâm hỏa lực chuyển hóa thành đạo khí. Sau một quãng thời gian, khu vực kia đạo khí cũng dần dần trở nên nồng nặc. Mà Cửu Tiêu Long Thành muốn so với nơi này lớn không ít. Nghề này đến thông sao? Phải làm sao? Tiết Hùng cau mày nói. Dám chắc được đến thông. Các ngươi nơi này có thể có ba cái đạo tôn. Theo ta được biết, một cái đạo tông cũng có thể hoàn thành. Trầm Tường nói ra, đi, ta dẫn ngươi đi tìm cha ta. Hắn nhưng là thành chủ. Hắn đối với chuyện như vậy quan tâm nhất. Nếu là biện pháp của ngươi có thể thành công, hắn chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi. Tiết Hùng nói ra, sau đó lôi kéo Trầm Tường hướng đi phủ thành chủ. Thân phận của Trầm Tường ngọc bài chính là Thiết Vân Thiên cho. Tuy rằng hắn không làm sao tiếp xúc qua Thiết Vân Thiên. Nhưng hắn đối với Thiết Vân Thiên ấn tượng rất tốt, đi tới phủ thành chủ, Trầm Tường cùng Tiết Hùng tọa ở một cái trong sảnh chờ đợi Thiết Vân Thiên. Thiết Vân Thiên lúc này cũng có chuyện muốn bận bịu, bất quá nghe nói Thiết Hùng có chuyện quan trọng tìm hắn. Hắn cũng lập tức ra tới xem một chút, a Hùng, chuyện gì? Thiết Vân Thiên nhìn thấy Trầm Tường, đối với Trầm Tường lễ phép cười cợt, cái này cũng là vì Trầm Tường đừng như vậy câu nệ. Dù sao hắn là thành chủ lại là đạo tôn, cha, Trầm huynh nói hắn có biện pháp để thành phố này đạo khí trở nên nồng nặc. Thiết Hùng nói ra, nếu là hắn có thể làm được, ngươi biết cho hắn cái gì đãi ngộ? Thiết Vân Thiên cả kinh, vội vàng hỏi, đây là có thật không? Ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? 5/10, Trầm Tường nói ra, 5/10 nắm nhưng là tương đối lớn, đáng giá thử một lần. Nếu là ngươi có thể làm được, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Ta thậm chí có thể đem chức thành chủ cho ngươi. Thiết Vân Thiên nói ra, Trầm Tường cũng không nên cái gì chức thành chủ. Hắn muốn cho thành phố này trở nên mạnh mẽ, cũng là vì để cho thành phố này ngăn trở hắc mao nhân. Bằng không trong này thành thị bị san bằng sau khi, hắc mao nhân sẽ nghĩ biện pháp mở rộng. Này sau này hãy nói. Ta hiện tại cũng không phải hoàn toàn chắc chắn. Trầm Tường cười cợt, nói ra, hơn nữa điều này cần các ngươi trận pháp đại sư trợ giúp. Chính là ta trận pháp đại sư. Nơi này trận pháp đều là ta hoàn thành. Thiết Vân Thiên nói ra, ngươi nói một chút biện pháp của ngươi. Rất đơn giản, chính là từ địa tâm dẫn lên đến lực lượng. Địa tâm có mạnh phi thường hỏa diễm năng lượng. Nếu như có thể từ địa tâm dẫn lên phát cáu diễm năng lượng. Thông qua nửa trận pháp đem cái kia cỗ hỏa khí hóa thành đạo khí là được. Trầm Tường nói ra, này đại địa bên trong đạo khí, đều là địa tâm không ngừng thiêu đốt sinh ra đến, lại phối hợp thái dương dung hợp đi ra. Ta trước đây đúng là nghĩ tới, nhưng quá trình này phi thường phức tạp, huống chi huyền hoang lúc này trôi nổi, đã không có địa tâm. Thiết Vân Thiên lắc lắc đầu, huyền hoang đã hòa vào tân bát hoang bên trong, Trầm Tường nói ra, thành chủ, ngươi không biết chuyện này là sao nữa, Thiết Vân Thiên cũng không biết chuyện này. hoặc là nói ở người bên trong này cũng không biết chuyện này. Huyền Hoang còn chưa có xuất hiện ở Tân Bát Hoang trước. Cũng cùng tao ngộ Hắc Mao Nhân, người bên trong này đều chưa từng đi biên giới khu vực. Bởi vì bên kia chả khá là xa xôi, không có không gian truyền tống, cần phải đi bộ thời gian rất dài. Sau đó Trầm Tường đem chuyện này đơn giản cùng Thiết Vân Thiên nói rồi một thoáng. Nguyên lai như vậy, nếu là kết giới phá hỏng, chúng ta cũng có thể đi ra ngoài. Đương nhiên, bên ngoài Tân Bát Hoang cũng đồng dạng sẽ gặp đến sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Thiết Vân Thiên thở dài một hơi. Chỉ cần Hắc Mao Nhân ở chúng ta cũng không chỗ có thể trốn nha. Trầm Tường cũng không có nói mình là đến từ bên ngoài. Hắn chỉ nói là này đều là một cái thần bí tiền bối nói cho hắn. Được, hiện tại chúng ta cũng đi địa tâm nhìn. Ta có biện pháp đi. Thiết Vân Thiên nói ra. A Hùng, ta cùng vị tiểu huynh đệ này đến liền được rồi. Ngươi ở trên mặt này ở lại. Thiết Vân Thiên mang theo Trầm Tường tiến vào phủ thành chủ. Lại là từ nơi này diện đi. Thiết Hùng cũng thật bất ngờ. Hắn hiện tại chỉ là có chút khó chịu. Bởi vì hắn rất muốn cùng đi xem. Địa tâm là gặp nguy hiểm. Đặc biệt địa tâm thần thú. Thiết Vân Thiên nói ra. Hắn mang theo Trầm Tường đi tới một cái rất sâu phòng dưới đất. Tân Bát Hoang lớn như vậy. Khẳng định có rất nhiều địa tâm thần thú. Đến thời điểm chúng ta chỉ muốn chú ý một điểm là được. Trầm Tường nói ra, tiền bối, ngươi có rảnh rỗi hay không truyền tống trận bàn? Đương nhiên là có, ý của ngươi là đem không gian truyền tống trận bàn phóng tới địa tâm phía dưới. Sau đó đem phía dưới năng lượng chuyện đưa ra, đúng không? Thiết Vân Thiên nói ra, đúng, đặt ở phía dưới trận bàn nhất định phải có thể chống lại được loại kia nhiệt độ. Hơn nữa còn cần nắm giữ tự mình hấp thu năng lượng duy trì vận chuyển năng lực. Lại có thêm chính là truyền lượng nhất định phải đại. Trầm Tường nói ra, ta chỉ là cho ngươi cung cấp một cái dòng suy nghĩ. Cái khác ta cũng không thể giúp đỡ được gì. Thiết Vân Thiên gật gật đầu. Trầm Tường chỉ là một cái đạo phách cảnh mà thôi. Tự nhiên giúp không là cái gì. Xem ra ta đến phái người đến ở thành thị phía dưới đào rất nhiều cung điện dưới lòng đất mới được. Thiết Vân Thiên nói ra, hiện tại cũng thử xem tiến vào địa tâm đi. Thiết Vân Thiên là trận pháp đại sư, luyện chế trận bàn cũng nhất định phải tinh thông. Hắn lấy ra một cái trận bàn, nói ra, này có thể hướng phía dưới truyền tống. Như vậy đi, ta vẫn là chính mình xuống. Nếu là gặp phải nguy hiểm. Chính ta một người ứng phó cũng được, ngươi ở chỗ này chờ ta là được, ta vẫn là cùng ngươi đồng thời đi xuống đi. Trầm Tường nói ra, đối với Bát Hoang địa tâm hắn cũng cảm thấy hiếu kỳ. Hắn cũng muốn đi xuống xem một chút, Thiết Vân Thiên suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là quyết định đem Trầm Tường đưa vào địa tâm. Mở ra trận bàn mấy trong nháy mắt sau khi, Trầm Tường cảm giác được một luồng nóng bức hạ xuống. Sau đó hắn vội vã sử dụng không gian lực lượng đem mình gói lại. Ngăn cách mở cái kia rất nóng năng lượng. Không gian lực lượng, chẳng trách ngươi có thể trà trộn vào đến. Hơn nữa ngươi không gian lực lượng xem ra rất cao minh nha. Thiết Vân Thiên không khỏi cả kinh. Sau đó cười nói, lúc này Trầm Tường cùng Thiết Vân Thiên đã đi tới địa tâm. Bọn họ trôi nổi ở những kia không ngừng sôi trào hỏa tương mặt trên. Mà ở tại bọn hắn mặt trên cũng không có bao nhiêu không gian. Này Bát Hoang hỏa tương phi thường mãn, nói cách khác chả có rất nhiều năng lượng có thể cung tiêu hao. Cách chương.